Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 51, là anh muốn nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rạp chiếu phim, khán phòng chìm trong bóng tối, chùm sáng từ máy chiếu xuyên qua không gian tĩnh lặng. Những khung hình về một câu chuyện tình yêu chập chờn hiện lên trên màn vải trắng, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên từng khuôn mặt, ánh vàng ấm và bạc lạnh đan xen, vẽ nên những đường nét mờ ảo cho mỗi khán giả đang đắm mình trong thước phim. Ghế gỗ dưới thân người khẽ kêu kẽo kẹt theo từng cử động, âm thanh ấy hòa quyện vào tiếng vo vo của máy chiếu và tiếng thoại, nhạc nền trong phim, tất cả như một bản giao hưởng lặng lẽ. Mạnh Du Du thò tay lấy bắp rang từ túi trong tay người bên cạnh, một hạt, hai hạt, ba hạt. Ngón tay cô lỡ chạm nhẹ vào bờ tay anh, cô liếc nhìn bằng khóe mắt. Người đàn ông không có phản ứng gì, chỉ chuyên chú dõi theo màn ảnh. Tự dưng, cô thấy hơi nhớ màu đỏ đáng yêu kia, muốn nhìn thêm lần nữa. Cô lại vơ tay lần nữa, định lấy bắp rang, nhưng lại trượt. Không chạm được, điều chỉnh lại góc độ, thử tiếp, lại trượt, lặp lại mấy lần. Cô gần như sờ hết tay anh rồi mà người ta vẫn bất động như tượng gỗ. Mạnh Du Du bỗng có chút nản, trong rạp tối như vậy thì làm sao mà thấy được màu sắc gì chứ? Ngay khi cô chuẩn bị rút tay lại, đầu ngón tay vừa rời khỏi mép túi thì một bàn tay rộng, nóng ấm đã bất ngờ xoay nhẹ, chính xác nắm lấy tay cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy xuyên qua da thịt, lan thẳng đến đáy lòng, mang theo một lực hút mãnh liệt. Đầu óc Mạnh Du Du, ong, một tiếng, tim như bỏ nhịp, hai mắt mở to, cổ quay cứng ngắc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Anh không quay đầu lại, vẫn chăm chú nhìn thẳng phía trước. Lần này, cô không cần nhìn màu tai để đoán tâm tư nữa. Vì lòng bàn tay anh đã hơi ẩm, tự mình, tố cáo, tất cả. Mạnh Du Du ghé sát, nhỏ giọng, trên tay em toàn dầu mỡ đây nhé. Ừ, giọng anh vẫn bình tĩnh, mắt không rời màn hình. Anh nắm như vậy, em ăn bắp rang sao được? Cô cố tình làm nũng, không giấu nổi niềm vui trong giọng. Người đàn ông dường như siết tay cô nhẹ hơn một chút, rồi dùng tay còn lại nâng túi bắp rang đưa đến trước mặt cô. Ăn đi, giọng nhẹ như gió. Mạnh Du Du ngoan ngoãn ăn một lúc, rồi lại ghé qua thì thầm. Anh giơ tay như thế không thấy mỏi à? Bình thường huấn luyện bắn súng, giữ nguyên một tư thế cả tiếng đồng hồ cũng không vấn đề. Mạnh Du Du gật gù như hiểu ra, hỏi tiếp, thế sau một tiếng thì sao? Bắp rang nhẹ mà, anh có thể dơ đến hết phim. Yên tâm, phim kết thúc, đèn lối đi bật sáng, rọi một chút ánh sáng mờ nhạt vào rạp chiếu. Hách Thanh Sơn rút tay lại, thấy vậy, Mạnh Du Du có chút thất vọng, nhưng cô không nói gì. Rời khỏi rạp chiếu phim, Mạnh Du Du cứ cúi đầu bước đi, không nói một lời, mặc kệ người đàn ông đang ở quầy bán hàng gói bắp rang giúp cô. Hách Thanh Sơn chân dài bước nhanh, chỉ mấy bước đã đuổi kịp. Anh vươn tay nắm lấy cánh tay cô, động tác tuy nhanh nhưng không hề dùng lực. Mạnh Du Du lập tức muốn gạt tay ra. Anh buông ra, đừng chạm vào em. Nhưng anh không buông, giận rồi à? Giọng nói dịu dàng, nhẹ như gió. Nhưng dịu dàng thì có ích gì? Mạnh Du Du chẳng dễ mềm lòng như thế. Anh muốn nắm tay em thì nắm, muốn buông thì buông. Anh nghĩ anh là ai chứ? Bàn tay Hách Thanh Sơn lặng lẽ trượt xuống, lần nữa nắm lấy tay cô. Xin lỗi, anh không có ý đó. Giọng nói chân thành, trên đường nhiều người nhìn, họ sẽ bàn tán. Không phải anh sợ bị nói, mà là không muốn họ nói về em. Anh lại bước sát thêm một bước, nhẫn nại giải thích. Mạnh Du Du ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, giọng dứt khoát. Em cũng không sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn nhìn cô. Mấy giây sau mới trịnh trọng đáp. Được, vậy thì, nắm. Mạnh Du Du lập tức quay mặt sang bên, giọng đầy khó chịu. Ai thèm nắm, em mới không muốn nắm tay cơ. Bàn tay của Hách Thanh Sơn lại siết chặt thêm một chút, giọng trầm thấp, rõ ràng từng chữ. Là anh muốn nắm, cách chương.